Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4045. Tiểu chủ nhân, toàn trường người đều trợn mắt, líu lưỡi. Thần tộc cùng cự linh tộc lão tổ liều mạng, chính là vì trường sinh dược cùng Ngân Xí Long. Nhưng là hiện tại được rồi, Ngân Xí Long đào đi trường sinh dược chạy, chạy đến đạo lăng bên người. Trường sinh dược dĩ nhiên đối với đạo lăng làm ra phi thường thân mật cử động. Này tính là gì? Bọn họ ác chiến nửa ngày, kết quả toàn bộ bị đạo lăng mò đi rồi. Mặc dù là Long Nguyên đế quân đều kém chút chửi má nó. Đạo thiên đế có chút không chân chính. Chỉ có điều để hắn khiếp sợ chính là, vì sao trường sinh dược thân cận đạo lăng? Nhị đệ, ngươi thật chẳng ra gì. Hoàng Long con ngươi đều đỏ. Vừa nãy đạo lăng cầu hắn ra tay, hiện tại được rồi, trường sinh dược bị hắn đắc thủ, Ngân Xí Long cũng phải theo hắn đi. Hoàng Long cảm giác bị đạo lăng hãm hại. Đạo thiên đế, ngươi ở tìm đường chết, vô cùng nhục nhã a. Thánh tổ cùng thần tộc tam lão đều phẫn nộ, bọn họ liều mạng tranh cướp trường sinh dược, nhưng là bị đạo lăng một cái đại đế đã lấy đi, chuyển đi để bọn họ đều không mặt mũi gặp người. Hơn nữa đây chính là đệ nhất cây trường sinh dược, rơi vào đạo lăng trong tay sẽ bị người cười đến rụng răng. Người xung quanh cũng đều choáng váng, quá quỷ dị. Nhưng là đạo lăng cử động để bọn họ không nói gì, ở xua đuổi trường sinh dược. Sau đó trường sinh dược cử động để đại nhân vật đều ngây người. Bị đạo lăng từ chối, trường sinh dược tựa hồ phi thường oan ức, không ngừng vặn vẹo thân thể, dâng lên trường sinh khí, thân thể sượt đạo lăng, nghĩ đi theo nó, người vây xem choáng váng. Bọn họ đồng ý trả bất cứ giá nào được trường sinh dược. Này trường sinh dược ngược lại tốt, đưa tới cửa, thậm chí đều đuổi không đi, chạy. Kim chính đạo tôn điên cuồng hét lên, cái này bất ngờ quá to lớn. Đạo lăng cố nhiên muốn cứu Ngân Xí Long, nhưng là hiện tại tuyệt không có tranh giành quyền lợi trường sinh dược tâm. Này dù sao cũng là đệ nhất cây, nhưng là bị các đại cường giả nhìn chằm chằm. Đạo lăng cố nhiên có ở tiên dược điền tranh cướp tạo hóa tâm thái, nhưng là hắn không có tự đại đến tranh cướp này một gốc. Đây chính là một cái ngòi nổ, một cái sơ sẩy sẽ đem đạo lăng cho nổ chết. Vô liêm sỉ, hay đại thánh tổ tức giận, thần tộc tam lão khóe mắt sắp nứt. Đạo lăng dĩ nhiên lấy đi trường sinh dược, đạo lăng cũng không thể không cười khổ, không lấy đi không được. Mặc dù là hắn không lấy đi trường sinh dược, lão gia hỏa này sẽ nhìn chằm chằm đạo lăng, muốn biết trường sinh dược vì sao thân cận đạo lăng, lẽ nào cùng cổ tiên vương có quan hệ. Mạc Nhung điện chủ phi thường khiếp sợ, chưa từng nghe nói, chưa bao giờ gặp phải như vậy yêu tà sự tình. Hắn suy đoán có phải là cái cổ tiên vương có quan hệ. Đạo lăng đã lấy ra tinh thần tiên chu, muốn xa cách nơi này, nhưng là thần tộc cùng cự linh tộc làm sao có khả năng thêm vào hắn. Cái kia khí thế khủng bố đều muốn xé rách vạn cổ, để mênh mông biển sao đều đang phát run. Lửa giận của bọn họ đều muốn thiêu sụp phương này đại vũ trụ, bùng nổ ra vô cùng vô tận khủng bố gợn sóng. Vây xem cường giả ra xương phát lạnh, năm đại cường giả phẫn nộ. Chuyện này với bọn họ tới nói là vô cùng nhục nhã. Mảnh cương vực này đều nổ tung, hồn thiên giáo cũng không xuất thủ không được. Hoàng Long cùng Long Nguyên đế quân cố nhiên hận nghiến răng, thế nhưng cũng không có quá to lớn lựa chọn, chỉ có thể trợ giúp hắn chống đối một hồi. Đạo thiên đế cái người điên này, hắn đến cùng là làm thế nào đến? Đừng để ý tới hắn là làm thế nào đến, đạo thiên đế chắc chắn phải chết, hắn trốn không thoát, Ta thấy Công Lương Ký cùng Thiên Dương Tinh Thủy Tổ giết tới. Đạo Thiên Đế nắm giữ tinh thần tiên chu cố nhiên tốc độ kinh người. Nhưng là tuyệt không thể đỡ được hai vị vô thượng tồn tại, cũng giống như là nằm mơ. Đệ nhất cây trường sinh dược dĩ nhiên rơi vào rồi Đạo Thiên Đế trong tay. 1 triệu dặm cương vực đều đang run rẩy bên trong sụp nứt. Tinh thần tiên chu đều bốc cháy lên, điên cuồng ngang qua tàn tạ non sông. Nhất định phải rời đi nơi này. Đạo Lăng không sợ Công Lương Ký bọn họ, nhưng là thần tộc Tam Lão cùng cự linh tộc Thánh Tổ quá mạnh. Kim Chính Đạo Tôn thở vào nhẹ nhõm, nhìn thấy hồn thiên giáo bọn họ chặn lại thần tộc cùng cự linh tộc. Bởi vậy Đạo Lăng tình cảnh liền không phải như vậy hung hiểm ở đi, nhưng là phía sau truy đuổi. Cường giả quá nhiều, có thể không chỉ là Công Lương Ký bọn họ, rất nhiều lão cường giả vọt tới. Đối với Đạo Lăng nắm giữ trường sinh dược phi thường đỏ mắt. Ta xem ngươi có thể chạy đi nơi đâu, Công Lương Ký ha ha cười lớn lên. Xa đầy mặt tàn khốc nói. Ta cũng muốn xem thử xem, ngươi có thủ đoạn gì có thể chống đỡ được lão phu. Nguyên lai lấy vì trường sinh dược không chiếm được, không nghĩ tới ngươi Đạo Thiên Đế dĩ nhiên đã lấy đi trường sinh dược. Thực sự là trời cũng giúp ta, tiên dược viên quá mênh mông, cương vực vô cùng, cũng không phải hết thảy địa phương đều có bảo dược. Trường sinh dược loại này chí cường chi vật, càng không phải ba đại vận liền có thể gặp phải. Huống chi trường sinh dược có cự hung bảo vệ, muốn lấy đi không phải như vậy dễ dàng. Đang ẩn trốn trong quá trình, Đạo Lăng phát hiện có chút địa vực đại trận gợn sóng phóng thích. Có các đại quần tộc lấy ra các loại đại trận phong ấn cương vực. Nhìn dáng dấp muốn chiếm núi làm vua, trên căn bản là siêu cấp quần tộc mới dám làm như thế. Đó là cái gì? Đang ở bố trí đại trận cường giả sững sờ. Một đám lão gia hỏa đang đuổi trục tinh thần tiên chu. Mỗi một người đều đỏ mắt lên, như là bị hóa điên một dạng. Nói rõ trước, ta chỉ có thể giúp ngươi đối phó chư thiên biển sao cường địch, nhưng là hỗn độn cấm khu cường giả, ta không sẽ xuất thủ. Tiền bối đồng ý giúp đỡ. Vạn bối đã vô cùng cảm kích. Đạo Lăng sau lưng đều là mồ hôi lạnh. Lần này quá hung, kém chút ngã xuống. Hiện tại phiền phức chính là đuổi theo phía sau rất nhiều cường giả. Hắn lo lắng thánh tổ cùng thần tộc Tam Lão đánh tới. Chư thiên thương hội chi chủ đã nói rõ ràng, nếu là bọn họ đánh tới, hắn đều rất khó chống đỡ được. Từ lúc bọn họ đến trước, Kim Chính Đạo Tôn cùng chư thiên thương hội đàm luận được rồi điều kiện. Hắn sẽ trợ giúp Đạo Lăng ra tay 3 lần. Làm giá lớn nhất chính là một cái siêu cấp tài nguyên cổ tinh. Này đã là tình bạn giá. Lấy chư thiên thương hội chủ nhân độ mạnh, đánh chết Công Lương Ký căn bản không khó. Đạo Lăng nghĩ muốn mượn cơ hội trừ đi một ít kẻ địch. Làm sao có khả năng? Đệ nhất cây trường sinh dược bị Đạo Thiên Đế đã lấy đi. Ngươi ở trong này đùa gì thế? Phàm là nghe được chuyện này cường giả đều sợ hãi. Bọn họ khó mà tin nổi. Làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy? Thần tộc cùng cự linh tộc từng cái con ngươi đỏ chót. Trường sinh dược hiện tại là vận mệnh của bọn họ. Đạo Lăng dĩ nhiên ở loại này cách cục đã lấy đi trường sinh dược. Đây là trần trụi làm mất mặt ta. Hồn thiên giáo bọn họ cũng không có trợ giúp Đạo Lăng chống đối quá lâu liền rời đi. Nhưng là khoảng thời gian này Đạo Lăng đã đi rồi rất xa. Thế nhưng thánh tổ cùng thần tộc Tam Lão há có thể dễ dàng tha thứ hắn. Phát ra truy sát muốn Đạo Thiên Đế đầu người. Nghịch thiên rồi, Đạo Thiên Đế lần này sợ là cửu tử nhất sinh. Thánh tổ cùng thần tộc Tam Lão tức đến mặt đều tím. Sự tình truyền ra ngoài, tinh thần Tiên Chu tung tích cũng tiết lộ ra ngoài, trong lúc nhất thời gây nên rất nhiều cường giả đỏ mắt. Đây chính là trường sinh dược, ai không muốn biết đi một gốc trường sinh dược. Bất quá tinh thần Tiên Chu tốc độ cực kỳ nhanh, mặc dù là các đại quần tộc siêu cấp chiến thuyền cũng rất khó đuổi được tinh thần Tiên Chu. Tiểu tử, hỗn loạn ngân xí long tỉnh rồi. Trừng mắt to màu bạc nhìn đạo lăng nói rằng, vừa nãy ngươi làm sao không đến giúp bận bịu? Đạo lăng cười khổ, hỗ trợ, hắn lần này kém chút bị ngân xí long bẫy chết. Hiện tại rất nhiều lão quái vật đều nhìn chằm chằm hắn. Cũng đúng, ngươi quá yếu. Ngân xí long ánh mắt có chút xem thường, đả kích một cái đạo lăng, lập tức trừng hai mắt nói, vì sao trường sinh dược đối với ngươi thân cận, còn có trên người ngươi chủ nhân thánh vật là cái gì? Lấy ra để cho ta xem. Đạo lăng cảm giác trường sinh dược thân cận hắn, rất khả năng là bởi vì trường sinh ấn. Hắn nói thánh vật cũng là trường sinh ấn. Ngân xí long duỗi ra móng vuốt lớn sờ sờ gần kề đạo lăng màu tím trường sinh dược. Này trường sinh dược, đạo lăng còn thật không dám động, chỉ lo ngân xí long thức tỉnh cùng hắn tức giận. Ngân xí long cùng màu tím trường sinh dược phảng phất ở giao lưu. Một lát sau nó trừng mắt to màu bạc, nghiêng lên đầu, lỗ mũi dâng lên màu bạc long tức. Đầy mặt tàn bạo cùng khó mà tin nổi, thần tình kích động ép hỏi, nói, trên người ngươi tại sao có thể có tiểu chủ nhân khí tức? Không đem sự tình nói rõ ràng, mặc dù trên người ngươi có thánh vật, ta cũng chắc chắn sẽ không tha cho ngươi. Cho ta nói, ngoặc kép, hết chương.